Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, Nhất Thống Bách Giới. Xoạt xoạt, Sở Hành Vân vung tay lên, trong lúc đó, ngàn vạn quân Kiến Đại Quân, dồn dập làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mà này ba vạn Nghĩ Vương Đại Quân, thì lại đồng thời phun ra ám hắc độc nha. Phóng tầm mắt nhìn lại, ba vạn đầu đen kịt đen tuyến. Trong nháy mắt tự này ba vạn Nghĩ Vương trong miệng xì ra. Ở trên bầu trời lôi ra ba vạn đầu màu đen sợi tơ. Trong nháy mắt bắn vào Phỉ Liêm tộc trong đại quân. Thân là bán bộ đế tôn cảnh giới Nghĩ Vương. Mượn thiên địa chi lực ám hắc độc nha. Toàn lực phun một cái bên dưới. Răng nọc tầm bắn. Có thể đánh vạn mét xa. Ám hắc độc nha chỗ đi qua. Hết thảy Phỉ Liêm tộc chiến tướng. Toàn bộ ngưng ngừng ở giữa không trung, tất cả hành động đều đình chỉ. Trong chớp mắt, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, đối diện vạn mét bên trong, số lượng mấy triệu chỉ con rắn chiến tướng, toàn bộ đều dừng lại, ngơ ngác nhìn đối diện mặt, trong hư không ba vạn con Nghĩ Vương. Này ám hắc độc nha quá sắc bén, thân là bán bộ đế tôn Nghĩ Vương quân, mượn thiên địa chi lực dưới. Này ám hắc độc nha căn bản là không thể ngăn cản. Vẫn bắn ra hơn vạn mét. Lúc này mới thế tận. Đi vào con rắn chiến tướng bên trong thân thể. Ám hắc độc nha phi hành đường bộ trên. Hơn vạn mét khoảng cách bên trong. Hết thảy con rắn chiến tướng trên thân thể. Đều bị bắn ra một cái thông suốt lỗ thủng. Tuy rằng chỉ là bị xuyên thủng. Vết thương cũng không phải là chỗ yếu. Nhưng là không nên quên. Ám hắc độc nha, là độc tố cùng hắc ám năng lượng ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, tuy rằng bị xuyên thủng vị trí, cũng không nhất định là chỗ yếu. Nhưng là những này con rắn chiến tướng vẫn như cũ chúng rồi ám hắc độc nha độc tố. Bên trong thân thể vẫn như cũ lưu lại ám hắc năng lượng hạt giống. Phóng tầm mắt nhìn lại, đối diện vạn mét khoảng cách bên trong, số lượng mấy triệu con rắn chiến tướng. Trong nháy mắt liền đọng lại ở giữa không trung. Sau đó một giây sau, mấy triệu chỉ con rắn chiến tướng trong nháy mắt bạo ra, hóa thành đầy trời khói đen, hướng này ba vạn con Nghĩ Vương đại quân dâng tới. Mãnh liệt khói đen vừa mới tiếp cận ba vạn Nghĩ Vương đại quân, liền cấp tốc bị thôn phệ hết sạch. Cùng lúc đó, mới một nhóm con rắn chiến tướng cũng đã dũng đầy đoạn này khu vực. Xoạt xoạt, lại là một đạo trong tiếng thét gào. Ba vạn Nghĩ Vương đại quân lần thứ hai chỉnh tề cực kỳ, phun ra từng đạo ám hắc độc nha. Đối diện vạn mét bên trong, vừa vặn vọt tới mấy triệu con rắn chiến tướng, lần thứ hai hết mức ngưng ngừng ở giữa không trung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tương tự quá trình không ngừng lặp lại. 3 triệu, 6 triệu, 9 triệu. Cùng với con rắn bộ tộc bỏ mạng xung phong, ba vạn Nghĩ Vương đại quân ung dung thong thả phun ra ám hắc độc nha. Coi như có cá lọt lưới, cũng đều bị số lượng ngàn vạn quân Kiến đại quân cấp tốc gặm nhấm hết sạch. Đối mặt như vậy một màn, tất cả mọi người đều mất đi ngôn ngữ năng lực. Nhìn đối diện bỏ mạng xung phong con rắn bộ tộc, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều cảm thấy Phỉ Liêm tộc thật là ngu. Biết rõ xung phong hẳn phải chết, nhưng vẫn như cũ không ngừng nghỉ xung phong. Lẽ nào liền không biết thay cái phương pháp sao? Nhưng là cái ý niệm này mới vừa lên, tất cả mọi người liền sửng sốt. Phải biết, quá khứ hơn trăm năm qua, Phỉ Liêm tộc chính là dựa vào đồng dạng bỏ mạng xung phong, đem bọn họ tất cả mọi người một đường từ Thâm Uyên tầng thứ 18, một đường xua đuổi đến Thâm Uyên tầng thứ nhất. Nếu không là Sở Hành Vân đúng lúc xuất hiện, nếu không là Sở Hành Vân cho gọi ra Ma Nghĩ đại quân, vào giờ phút này, đừng nói thế giới Thâm Uyên, coi như là toàn bộ càn khôn thế giới, cũng chắc chắn khó giữ được đi. Hơn nữa, mặc dù thay đổi bọn họ là Phỉ Liêm tộc thủ lĩnh, đối mặt bây giờ tình cảnh, cũng căn bản không có biện pháp quá tốt. Vọt qua cửa ải này, con rắn bộ tộc liền nhất phi trùng thiên, trở thành toàn bộ càn khôn thế giới chúa tể, mà không xông tới được. Chậm thì một tháng, nhiều thì hai tháng, toàn bộ con rắn bộ tộc chắc chắn toàn bộ bị chết đói. Tuy rằng biết rõ Sung Phong hẳn phải chết, nhưng là không Sung Phong, cũng như thế là hẳn phải chết. Chuyện này căn bản là tuyệt cảnh. Bây giờ, Phỉ Liêm tộc duy nhất có thể hy vọng xa vời, chính là dùng mệnh đi lấp. Dù như thế nào, tương lai trong vòng 2 tháng, nhất định phải phá tan cửa ải này. Chỉ cần Phỉ Liêm tộc xông tới, như vậy bất luận tổn thất bao lớn, đều là đáng giá. Chỉ cần có sung túc đồ ăn, mặc dù lại tổn thất lớn, cũng có thể ở 3 lạng trong năm, hoàn toàn hồi phục lại. Không chỉ số lượng sẽ không giảm nhiều, ngược lại có thể gấp mấy lần, thậm chí là vài lần tăng lên dữ dội. Bất luận ai ngồi ở con gián bộ tộc thủ lĩnh vị trí, đều không có biện pháp nào khác. Không xông lên phải chết chắc. Xông lên, còn có một chút hy vọng sống. Vậy cũng chỉ có thể xông tới. Thời gian mỗi ngày trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian 1 tháng quá khứ. Con gián bộ tộc bỏ mạng Sung Phong bên dưới. 3 vạn ma nghĩ đại quân nhưng thủ đến vững như thành đồng vách sắt. Dòng dã thời gian 3 tháng bên trong. 3 vạn ma nghĩ đại quân. Lấy mỗi giây hơn 1 triệu con tốc độ. Điên cuồng tàn sát con gián chiến tướng. Dòng dã 1 tháng. 30 cả ngày lẫn đêm. Không có ai có thể thống kê ra. Bọn họ đến cùng tàn sát bao nhiêu con gián đại quân. 1 tháng sau. Nguyên bản thân cao chỉ có 20cm nghĩ vương. Hiện tại thể tích, nhưng lại lần nữa khôi phục dáng dấp lúc trước. Thân cao chừng 1 thước 8. Khổ người cùng nhân loại bình thường. Hầu như không có bất kỳ phân biệt. Nuốt chừng 100 tỷ tỷ con gián chiến tướng trong thân thể thuộc tính năng lượng. Tinh hoa sinh mệnh, cùng với lực lượng linh hồn sau. Này 3 vạn nghĩ vương đại quân, có thể nói là thực lực tăng lên dữ dội. Đan từ thể tích trên xem, liền tăng lên dữ dội gấp 10 lần, mà trên thực tế, tăng lên dữ dội càng nhiều. Rốt cục, thời gian đầy 1 tháng sau, che kín bầu trời con gián chiến tướng, rốt cục tuyệt vọng thối lui. 100 tỷ tỷ con gián chiến tướng, cũng không đỡ nổi như vậy hao tổn. Con gián đại quân, 10 đi 7, 8, đã vô lực tái chiến. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân vung tay lên bên dưới, 1000 vạn quân kiến đại quân không quần mà ra, bừa bãi tàn phá hướng thế giới dưới lòng đất lan tràn mà đi. Căn cứ Sở Hành Vân mệnh lệnh, này 1000 vạn quân kiến đại quân, đem càn quét thế giới dưới lòng đất mỗi một góc, từ tầng thứ nhất bắt đầu càn quét, vẫn càn quét đến tầng thứ 18. Bất kỳ ngóc ngách nào, bất luận cái nào khe hở, đều không cho phép buông tha. Dù như thế nào, tuyệt không có thể cho Phỉ Liêm tộc đại quân cho tàn lại cháy cơ hội. Theo chiến tranh thắng lợi, tất cả mọi người đều rơi vào mừng như điên bên trong. Toàn bộ ma nghĩ thế giới, tiến vào xưa nay chưa từng có lớn cuồng hoan bên trong. Liền ngay cả luôn luôn đoan trang thận trọng Ma Linh Hoàng hậu, cùng với Ma Linh Nguyên Soái, cũng đều hưng phấn ở Sở Hành Vân trên bả vai hoan hô nhảy nhót. Gọi tới gọi lui, đối mặt hẳn phải chết tuyệt cảnh, chợt trong lúc đó, giành lấy cuộc sống mới. Loại cảm giác đó, muốn nhiều cảm động, liền nhiều cảm động. Sở Hành Vân tuy rằng cũng rất vui vẻ, thế nhưng là cũng không có quá mức hài lòng. Dù sao, nắm giữ ma nghĩ đại quân như vậy khủng bố giúp đỡ, mặc cho ai cũng có thể dễ dàng quét ngang con gián đại quân. Mang nghĩ là không hữu khuyết hám sinh vật, người mang ám hắc năng lượng, có thể nuốt chửng tất cả thuộc tính năng lượng, miễn dịch tất cả năng lượng công kích, cho tới công kích vật lý, muốn chém phá mang nghĩ giáp xác, này thật là có liều mạng. Hơn nữa, mặc dù giết nghĩ vương thì lại làm sao? Linh hồn năng lượng trở lại xích đồng bên người, thoáng qua trong lúc đó, liền lại có thể ngưng tụ ra. Chỉ cần xích đồng còn sống sót, là có thể lấy linh hồn dấu ấn vì là môi giới. Đem nghĩ vương phục sinh, lần thứ 2 vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Phái ra 1000 vạn quân kiến, càn quét toàn bộ thế giới thâm uyên sau. Sở Hành Vân không có tham dự đến cuồng hoan bên trong, mà là trước tiên, xuất lĩnh 3 vạn nghĩ vương đại quân, trở lại ma nghĩ đại điện bên trong. Hết chương.